Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, tìm tòi bí mật không động phủ. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này đẩy mạnh tiểu thuyết cốt truyện là nhất thích hợp thời điểm. Hơn nữa chính mình cái kia luyến ái loại tiểu thuyết đều đã bố cục xong. Dư lại chính là như thế nào tìm một cái cơ hội cho bọn hắn hạ bộ. Chỉ cần bọn họ tất cả đều bị hố. Như vậy hết thảy liền sẽ hiện ra nguyên hình. Muốn hố bọn họ, vậy cần thiết muốn hố hoàn toàn. Hiện tại này đại ngụy quốc tình huống hắn cũng biết. Mà cái này bên trong có cái gì hắn cũng minh bạch. Lúc này yêu cầu cốt truyện đẩy mạnh. Đem toàn bộ cốt truyện đẩy mạnh đi xuống. Khởi động cái kia luyến ái tiểu thuyết tiếp theo cái giai đoạn. Sau đó mở ra ta tiểu thuyết tiến trang. Lý Thông cười cười. Tuy rằng mục đích bản thân dựa vào những cái đó tiểu thuyết tự nhiên truyền bá là có thể. Nhưng là kia độ quá chậm. Hơn nữa cũng không đủ để cho rất nhiều người khiến cho coi trọng. Nếu là lúc này chính mình tiểu thuyết tiến trang. Đặc biệt là cái kia về tiên minh bộ phận tiến trang lúc sau bọn họ liền sẽ lập tức coi trọng lên. Mà như vậy liền có thể trực tiếp kéo ra ưu thế. Bất quá này còn chưa đủ. Đắt tiền bối. Người lúc này đến ra ngựa, một cái cắt thành không đủ, luyện đan nếu đều không có biện pháp ảnh hưởng đến đại cục. Như vậy đại trận là được, tuy rằng không biết này thiên đạo đối với loại này kỹ thuật truyền bá cuối cùng sẽ như thế nào. Nhưng là chỉ cần tu chân triển, chỉ cần cái này kỹ thuật liền sẽ truyền đi qua, như vậy này liền có thể. Hiện tại tuy rằng chính mình tu vi vẫn luôn không có nhúc nhích, nhưng là Lý Thông lại là biết. Lúc này Đại Tề Quốc đang ở ấp ủ một cái đại tin tức. Ít nhất này đối với chính mình tới nói là một cái cực đại tin tức. Ở cái này địa phương có cũng đủ cường lực ảnh hưởng. Này còn chưa đủ, phù lục hoặc là trận pháp. Đây đều là yêu cầu. Ít nhất muốn cam đoan này đó cái gọi là liên minh ở chiến bại lúc sau không đến mức bị người toàn. Diệt, mà loại này chiến thuật gì đó. Này liền yêu cầu trận pháp duy trì. Chỉ cần bọn họ có thể thối lui đến trận pháp trong phạm vi, liền có thể hơi chút thở dốc một thời gian. Hơn nữa, lão cật hóa qua đi lúc sau, còn có thể đủ học được bên kia trận pháp. Người qua đi tận khả năng đi học đối phương trận pháp. Bọn họ Đại Tề Quốc người đã có hóa thần kỳ cao thủ. Như vậy bọn họ khẳng định cũng có càng cường phù lục. Người học được tới, chẳng khác nào là nhiều mấy cái trận pháp. Cát thành qua đi đều có thể học được mấy cái đan phương. Lúc này tới liền đặt ở thư viện nội. Đặc biệt là mấy cái hữu dụng. Kia ngoạn ý liền cùng soát tiền dường như. Hiện tại sớm đi theo chính mình người. Trên cơ bản đều đã là một phương thổ hào. Hiện tại bọn họ liền tính là chân chính muốn đi làm cái gì sự tình đại lượng linh thạch giải đi ra. Ngoài, bọn họ đều không giả. Người là nói làm ta đi theo bọn họ. Bố trí trận pháp, đồng thời cũng qua đi giúp ta tra một việc, mang theo Bách Tư qua đi, làm ngự thú lưu ban đầu đại lão. Bách Tư tuyệt đối là nhất tinh thông, cho dù là hiện tại cái này Sở Tịch Lam tới lúc sau. Nàng như cũ là này ngự thú lưu đại lão, không phải bởi vì thực lực của nàng như thế nào, mà là nàng luyện tập nhất lâu, cùng tinh quái câu thông nhiều nhất, cho dù là nàng thực lực không cường. Nhưng là câu thông tinh quái năng lực chính là một chút đều không yếu. Mang theo cái này tiểu gia hỏa qua đi, lão cật hóa mày đều nhăn lại tới. Bởi vì Bách Tư năng lực xác thật là rất thấp. Không riêng gì thực lực chỉ có luyện khí kỳ tả hữu. Ngay cả nàng năng lực cũng là tương đương bình thường. Kia đầu hồng nhạt heo tuy rằng nhìn qua rất là khôi hài. Nhưng là trên thực tế năng lực chính là một chút đều không cường. Che chở nàng đi một chuyến thiên động phủ. Một hồi ta sẽ giáo nàng muốn làm cái gì. Người chỉ cần mang nàng qua đi là đến nơi. Như vậy nàng liền có thể giúp ta chứng thực một việc. Mặt khác nếu nàng thật sự như vậy qua đi. Có lẽ thật là có khả năng có cái gì kỳ ngộ cũng nói không chừng. Kỳ ngộ là như vậy hảo gặp được. Sao hiển nhiên không phải. Bất quá này một chuyến đáng giá mạo hiểm. Hơn nữa này một chuyến nếu thật sự có thể thành, chính mình liền có thể cởi bỏ cái này thiên động sơn bí mật. Mặc dù là cái kia phương Bắc Đài Nguyên, Hiện tại hắn cũng không có năng lực đi thăm dò bên kia. Mà cái này thiên động phủ, nếu thật sự như chính mình suy nghĩ, mặc dù là không phải một cái thật lớn sinh vật, kia cũng là đề cập tới rồi không gian pháp tắc, này khẳng định là muốn bắt lấy tới. Bọn họ những người đó chỉ lo đi thăm dò, nhưng là trên thực tế bọn họ không có chú ý tới chính là, như vậy nhiều người đi vào, lại không có ở bên trong tương ngộ, hoặc là nói bọn họ như vậy trực tiếp đi vào, nhưng không ai ở bên trong gặp được. Đây là căn bản không có khả năng sự tình. Càng đi, nếu là bình thường sơn, lối rẽ hẳn là càng ít. Như vậy càng ngày càng nhiều người liền sẽ tụ tập ở bên nhau. Mặc kệ là sơn động hoặc là một cái thật lớn lối rẽ hội tụ nơi. Đây đều là có thể nhìn đến. Nhưng là hiện tại, bọn họ những người này nếu không có thể nhìn đến này hết thảy. Như vậy nói cách khác, cái này bên trong là một cái không gian thật lớn. Bọn họ những người này sẽ bị phân cách. Mà cái này bên trong không phải càng ngày càng nhỏ, mà là càng lúc càng lớn. Như vậy khác thường sự tình chỉ có thể thuyết minh. Nơi này đầu bí mật càng lớn. Hành, lão cật hóa giơ lên ba ngón tay đầu. Tam bàn yến hội, thành giao. Lý Thông cười hắc hắc, theo sau vẻ mặt ý cười nhìn người nam nhân này. Trên mặt lại là lộ ra một tia thắng lợi mỉm cười. Này thật sự là quá tính ra. Bất quá liền ở hắn muốn cùng cái kia lão cật hóa tiếp tục công đạo thời điểm. Kia đầu đại bạch chư lại là nhảy vọt tới cái này lão cật hóa trước mặt. Ta cũng phải đi, ta cũng muốn ăn. Lý Thông khóe mắt đều ở run rẩy. Bất quá nghĩ lại nghĩ nghĩ. Hắn liền lập tức minh bạch một việc. Lúc này hắn chính là chủ động yêu cầu. Hơn nữa lúc trước lão thụ tinh cùng Hồ Na cũng nói qua. Cái này đại bạch chư coi như là thượng cổ dị chủng. Đều không phải là tinh quái. Chẳng qua cho tới nay hắn cho rằng chính mình là tinh quái mà thôi. Lúc này làm hắn qua đi cũng là một chuyện tốt. Mà lúc này đây hắn qua đi cũng có thể trợ giúp chúng ta những người này hảo hảo làm việc. Lý Thông nói xong, liền cùng cái này đại bạch chư gật gật đầu. Người cũng đi theo đi thôi. Cái này cũng không phải là cái gì hảo sai sự. Hảo hảo bảo vệ tốt bọn họ hai cái là đến nơi. Lão cật hóa linh căn là bính đẳng. Nguyên anh kỳ đã là hắn cực hạn. Nếu không phải tuổi trẻ thời điểm kỳ ngộ, hắn căn bản là đến không được cái này nguyên anh kỳ. U can, mà hiện tại thực lực của hắn đã bắt đầu tiến vào tới rồi một cái suy yếu kỳ. Tuy rằng thực lực sẽ không suy yếu nhiều ít, nhưng là thực rõ ràng theo tuổi tăng đại, hắn trong cơ thể bắt đầu xuất hiện tử khí. Tuy rằng chỉ là rất ít, còn cần đuổi đi, nhưng là này đã phi thường lãng phí thời gian. Lý Thông biết cái này tình huống, cũng không có cách nào làm cái gì. Rốt cuộc một cái nguyên anh kỳ cao thủ cũng vô pháp giải quyết sự tình. Hắn liền càng thêm không có cách nào. Kia đại bạch chư nhảy nhót đi theo lão cật hóa đi ra ngoài. Liền ở hai người đi xa lúc sau, Hồ Na mới ôm kia hắc miêu đi đến. Cái đuôi vung vung, hắc miêu lập tức nhảy tới Lý Thông trên vai. Tiểu hỏa giấy, người như vậy là không được. Cái này đại bạch chư muốn đi nói. Chúng ta liền đều đến đi theo đi. Bằng không hắn khẳng định sẽ sằng bậy. Vốn đang là miêu hình thái. Nói xong liền trực tiếp biến thành hình người thái. Sau đó cả người ghé vào Lý Thông trên vai. Ta muốn đi ra ngoài chơi. Ta muốn xuyên quần áo mới. Dù sao gần nhất không có xuất diễn của ta. Vừa lúc nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trở về tiếp tục đóng phim. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.